Tôi muốn gửi đến với quý vị Phật tử, không gì là cao siêu cả, bình thường thôi, gọi là triết lý của sự ăn uống. Cái quý vị nghe, quý vị đang trời ơi sao mà ăn uống nó bình thường quá, mà gọi là triết, có triết lý à. Ăn uống có triết lý à, ví dụ như ăn xài, mình gọt trái xài ra, mình bỏ vô nguyện nhai, nuốt cái, tự nhiên sao có triết lý gì ăn uống. Và thưa quý vị, trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo của Trần Nhân Tông á, nói là đói đến thì ăn mệt ngủ liền, phải không? Dính tới chữ ăn, phải không? Còn dân gian chúng ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, phải không? Ăn mà không được lộn gan lên đầu, phải không? Cũng dính cái miếng ăn, phải không? Bây giờ người ta tranh ăn quá chừng luôn quý vị. Tranh ăn để làm chi? Quý vị, tranh ăn là giành giật với nhau từng ly từng chút của cải vật chất đó, cũng gọi là tranh ăn. Bây giờ bữa trước có một vị thiền sư, ngài nói là tu dễ lắm, tu niệm Phật đắc đạo cũng dễ lắm, tu thiền đắc đạo cũng dễ lắm. Như vậy thì mình chỉ là biết là ít ăn, ít nói, ít ngủ thôi. Như vậy thì cũng dính tới cái miếng ăn đó quý vị. Như vậy thì chúng ta bữa nay triết lý về ăn uống, nói nhỏ cho nó lớn lắm. Lớn là sao? Chúng ta không ăn chúng ta có sống được không quý vị? Không ăn sao sống? Nên chúng ta phải ăn chứ, sống phải ăn. Mà bây giờ chúng ta ăn nhiều quá bể cái bao tử thì chúng ta sống được không? Cũng không được, phải không? Như vậy thì món ăn là món quan trọng đấy. Ăn là duy trì sự sống, phải không? Tất nhiên là món ăn có mới có ăn mới có tồn tại. Như vậy thì chúng ta có tồn tại trong kiếp này thì chúng ta phải ăn cho cái thân chúng ta. Chúng ta muốn tồn tại cho vĩnh kiếp về sau, chúng ta phải ăn cái tâm chúng ta như thế nào? Quý vị, cái này là triết lý của sự ăn uống. Thấy nó bình thường nhưng mà con đường đi đến giải thoát giác ngộ đấy. Thấy ăn rất là bình thường. Vậy thì chúng ta nói về triết lý về ăn uống ở chỗ này. Chúng ta nạp ở bên ngoài vô bằng hai loại. Cái loại thứ nhất á, là cái loại thô, mình nhai cho kỹ vô người ta gọi là ăn. Cái loại thứ hai là có nước, người ta gọi là uống. Vậy thì mình vô bằng hai cái con đường đó, một con đường ăn và con đường uống. Để làm gì? Để gây ra một cái năng lượng để nuôi cho cơ thể của mình. Cơ thể mình không có chất bổ, không có năng lượng sao sống quý vị, đúng chưa? Như vậy thì muốn cho cái cơ thể này có chất bổ, có năng lượng thì chúng ta phải ăn vô. Vì ăn vô trước hết là chúng ta phải ăn có đầy đủ chất thì chúng ta mới sống được. Còn không ăn đầy đủ chất là chúng ta thiếu chất. Chúng ta thiếu chất gọi là suy dinh dưỡng quý vị. Suy dinh dưỡng, thiếu nguyên tố. Mình có sinh tố A, sinh tố B, sinh tố D, sinh tố C, E, F gì đó. Có đầy đủ sinh tố. Một sinh tố nó có một cái chức năng riêng của nó. Ví dụ như sinh tố C tăng sức đề kháng của cơ thể. Sinh tố D là phục vụ cho cơ bắp của chúng ta. Sinh tố E là phục vụ cho da mịn màng, là sinh tố E đó. Ví dụ mà da ai mà cốc cốc nhăn nhăn là thiếu sinh tố E, về kiếm giá ăn vô đi. Rồi ai mà bệnh hoạn hoài nó về là kiếm những cái chất chua ăn vô. Đó gọi là sinh tố đó quý vị. Thì tất cả những cái sinh tố nó có một cái chức năng riêng biệt nó hết. Như vậy thì mình ăn đầy đủ các chất sinh tố thì mới nuôi được cái thân mạng mình lớn lên và mình mới có thể tồn tại được quý vị. Như vậy thì ăn nó có một cái triết lý của ăn uống. Bây giờ ví dụ như á, người xưa người ta nói á, là ăn no làm sao? Ăn ít làm sao? Thì no dai, mà ăn nhiều á, thì tức bụng cũng phải dính tới ăn, phải không? Vậy thì muốn cho no dai thì chúng ta phải ăn, ăn ít. Ví dụ như vậy, bây giờ á, trong cái trời đất này nó có âm và có dương. Tất nhiên cái giờ dương là giờ của buổi sáng, giờ âm là giờ của buổi chiều. Giờ buổi sáng á, thì là cái dấu cộng, giờ buổi chiều là cái dấu trừ. Cái dấu trợ cộng thể hiện là quả, cái chiều á, là thể hiện là tánh thủy, là nước. Như vậy thì giác sáng là tánh quả, là tánh nóng, phải không? Như vậy đó, sáng là giờ dương, chiều là giờ âm. Như vậy thì mình muốn ăn đúng thì giác sáng mình ăn gì? Mình phải ăn những cái chất âm âm một chút. Ví dụ như giác sáng mà nóng nè, quất ớt vô không là thấy rồi đó. Là tánh tình mình bữa đó là kể như sao? Nhảy đửng đửng á, ai đụng tới một cái là coi chừng đó nha. Như vậy thì giác sáng là cái giờ dương, là giờ nóng. Vì mình ăn thức ăn lạnh nó không sao, cộng gặp trừ vô bằng không liền à, là tiệt tiêu. Như vậy thì triết lý đó, triết lý của Osawa mà thầy Tệ Hải đang dạy đó quý vị. Bây giờ ăn uống vậy đây gọi là ăn uống hợp lý, hợp tình, làm cơ thể mình dung chứa được. Bây giờ giấc chiều là cái giờ dương với giờ âm, mà mình ăn những cái món ăn âm vô nữa, giờ lạnh mà cộng lạnh vô nữa thì sao? Thì nó phải hai cái lạnh lên, phải không? Vậy thì chúng ta không có trừ nhau bằng không được, thì chúng ta bị trúng thực. Chúng thực là ngộ độc thức ăn, phải không? Như vậy á, là chúng ta ăn, chúng ta cũng phải biết cái món nào lạnh, cái món nào nóng. Mà biết món nào lạnh nóng, mà biết cái giờ nào thì chúng ta nên ăn những cái món ăn gì cho nó hợp lý ở trong cơ thể chúng ta, thì cơ thể chúng ta mới tồn tại, mới sống được chứ, phải không? Như vậy thì cơ thể chúng ta tồn tại sống được thì mới có sức khỏe, phải không? Mà có sức khỏe thì sao? Chúng ta làm gì cũng được hết. Mà chúng ta ăn uống mà không có sức khỏe thì sao? Thì chúng ta kể như là bị kiệt quệ, là thân thể chúng ta bị ốm gầy, chúng ta xấu đi. Vậy chúng ta xấu đẹp là tại vì chúng ta không biết ăn uống đó. Như vậy thì ăn á, thì phải ăn vừa đủ thôi, ăn vừa đủ no. Mà chúng ta ăn dư cái là cơ thể mình nó quá tải, quý vị. Ví dụ như á, là cái bao tử mình có thể làm việc đúng với là 5 kg thức ăn thôi. Ví dụ vậy, mà mình ăn tới 6 kg bắt đầu nó làm việc quá tải rồi. Ngày nó tiết ra chỉ có 50ml của cái chất để tiêu hóa thôi, mà giờ mình ăn nhiều quá nó phải tiết ra nhiều hơn, phải không? Tiết ra nhiều hơn lấy cái gì để tiết, phải không? Phải từ trên mật, phải không? Nó đưa xuống, phải không? Rồi nó đưa qua gan, phải không? Gan rồi đưa qua thận, phải không? Rồi từ đó mới trong cái ống tiêu hóa của bao tử mình á, bao tử mình dụ như á, nó có thể tích ba lớn đây nè, mình ăn ít vô đây thì nó co bóp được, còn mình ăn bằng luôn thì sao? Nó không co bóp được, nó vẫn đứng chỗ, nó có bóp được đâu. Nên có một cái kỳ trước á, là bên Trung Quốc có một cái tốp người ta đi đánh trận đó quý vị, nhịn đói 20 ngày, đói quá là cái làng đó thấy người ta mới nấu cơm á, vô ăn, ăn đầy bao tử chết luôn. Bao tử mình bóp được, ăn rồi chết luôn à quý vị. Như vậy á, thì người ta gọi là ngộ độc thức thức ăn. Nên khi mà mình ăn, cái thứ nhất á là mình ăn mình biết giờ âm dương. Giờ dương thì mình ăn món âm, giờ âm thì mình ăn món dương, khấu trừ lại bằng không. Và mình cái thứ hai nữa, ăn liều lượng của ăn, không quá nhiều. Cái thứ ba nữa là cơ thể mình thích nghi với cái gì mình ăn cái đó. Ví dụ như cơ thể mình không thể tiêu hóa với cái mít thì đừng có ăn mít quý vị, tránh mít đi. Cơ thể mình không tiêu hóa với sầu riêng, mình tránh cái sầu riêng đi. Không phải cơ thể nào cũng biết đâu. Vậy là cái món ăn quen với cơ thể của mình thì mình ăn. Đi xa đừng nên ăn những cái món ăn lạ. Món ăn lạ biết đâu nó không khế hợp với cơ thể mình, làm cho cơ thể mình bị ngộ độc. Mà ngộ độc á, quý vị có thấy người ta ngộ độc chết chưa? Có rồi đấy. Có chú này đi đào đất á, buổi trưa ở dưới Cà Mau, đi đào đất vô buổi trưa khát nước quá, lấy một trái dừa uống vô rồi ngộ độc ngăn ngực ngang đây, chết luôn quý vị. Cứu không được. Vậy thì trong những cái trường hợp đó, quý vị á, uống nước dừa vào giấc trưa mà đói bụng á, là mình phải bỏ miếng muối vô. Bỏ miếng muối vô để nó dẫn cái nước dừa đi là không bị ngộ độc, mặn mặn vô á, không bị ngộ độc. Quý vị gọi là trúng thức ăn. Quý vị có thấy người ta trúng thực chưa? Trúng thực là giấc chiều mình ăn, giấc tối trúng thực ở dưới á, thì đi cầu, mà ở trên á, là mửa, mà nó ngăn ngực lắm, đấm vô ngực kêu trời ơi đất hỡi luôn. Có ông thầy ở chùa thầy á, bị trúng thực, lên cây mà ăn nhãn á, đói bụng á, ăn nhãn leo lên cây ăn luôn. Ăn nhãn như vậy ăn no bụng một tối đó, trúng thực một cái đó. Ông tởn thề từ đây tới già gặp nhãn cái là sợ như là sợ ma quý vị, không dám ăn nữa. Quý ăn lần rồi tởn luôn á, một lần tởn tới già đó, đừng đi nước mặn hạn chân á, tởn luôn, không dám ăn được. Như vậy thì các cái món ăn vô cơ thể mình Mà nếu mà cơ thể mình không dung nạp được á, thì nó gây ra chứng thực, làm cho cơ thể mình bị bệnh hoạn, làm cho cơ thể mình chết. Quý vị thấy mấy ông nhậu chưa? Nhậu mà tới quá liều á, rồi qua bữa sau mửa ối tới mật xanh luôn quý vị. Ối mà ra tới đắng nghét luôn á, là ối tới mật xanh luôn. Vậy là ăn uống đó. Vậy thì ăn uống không đúng liều, không đúng lúc, không đúng nơi, thì lại là khổ cho cái thân của mình. Nên trên thế giới người ta nghiên cứu á, là bệnh tật 70% do mình ăn uống không hợp lý. Ăn nhiều quá sanh ra bệnh béo phì, ăn đường nhiều quá, ăn không đúng liều đúng độ, thì cái insulin nó tiết ra không có điều, nên mình bị bệnh gọi là rối loạn nội tiết, gây ra bệnh tiểu đường, trị không được. Bệnh tiểu đường một thời gian đi qua tim mạch, rồi bệnh tiểu đường một thời gian đi qua thấp khớp, đi qua đau khớp. Quý vị là nếu mà muốn thăm một chút á, quý vị tham khảo bác sĩ Hạnh đang ngồi sau đó, chuyên gia của bệnh viện đó, bữa nay đi theo chơi đó, bác sĩ Hạnh. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy được cái điều đó, ăn uống cực kỳ quan trọng. Mà ngày nay chúng ta bị ăn uống gì? Ăn uống chất hóa học. Ví dụ trái dưa mới ba lớn đây nè, đêm trước xịt chất vô cái nở ra gấp hai, bữa sau bán chất hóa học, gọi là chất dưỡng trái lớn lên vậy. Thì mình ăn vô, mình ăn những cái chất hóa học đó, không thải ra ngoài được quý vị. Nó ngấm ngầm trong thân thể mình, nó tàn phá cơ thể mình dần dần. Làm ngày nay chúng ta ăn như là ăn thuốc độc như vậy. Tất cả các cái. Vậy mình muốn làm sao mà để cho đừng cái đó mà phải ăn? Thì cái nào mình thấy độc dược nhiều thì mình không ăn, là gọi là ăn rau sạch, ăn trái sạch. Cái thứ ba, nếu lỡ ăn vào thì mình uống, phải uống những cái loại thuốc nào để cho nó sao nó giải độc gan với giải độc trong thận của mình. Như vậy thì mình mới tồn tại dài dài, tránh bệnh ung thư gan, tránh bệnh ung thư bao tử, tránh bệnh những cái bệnh ung thư khác. Nên cách tốt nhất là mình ăn vừa đủ no, và ăn cái gì quen cơ thể mình, và cái hàng nào không có nguồn gốc dứt phát không ăn. Biết được nguồn gốc của đó ăn thì cái đó người ta mới sống dai, người ta mới sống dài với con, với cháu được, quý vị tử. Nên cái cơ thể mình mà mình ăn uống không đúng liều, không đúng lúc, mình gặp lúc nào mình cũng ăn hết, như vậy á là cơ thể mình nó không dung chứa được, mình sẽ sanh ra bệnh tật. Tất cả các bệnh tật đều 70% do mình ăn uống cả. Nên mình biết vậy rồi, nên bây giờ mình về mình ăn uống hợp lý. Và lại quý vị tử, ăn chay thì sao? Thì phải có chất xơ, chất đạm. Chất xơ là trong rau, phải không? Chất đạm là có trong tàu hũ. Rồi á là chất béo, là chất dầu đó, là có trong dầu và có trong đậu phộng á quý vị. Tại vì á vitamin A để làm cho mình sáng mắt á, nó chỉ tan trong dầu mà thôi. Nếu không ăn đậu phộng vô không tan vitamin A được, ăn chay thời gian mờ mắt hết. Nghĩa là không ăn chất dầu vô không tan được vitamin A. Như vậy còn ăn chay thời gian sau á kiệt sức luôn, là tại vì không có ăn đạm quý vị, ăn khô quẹt không à. Có cô đó dưới Bạc Liêu á, ăn chay cách đây 10 năm rồi, bây giờ đi khám bệnh quý vị bệnh tùm lum chứ không biết bệnh gì là bệnh gì hết trơn á, tại vì thiếu vitamin. Nghĩa là ăn khô quẹt thôi, người ta nói thôi ăn gì cũng được, thôi về quẹt quẹt ăn, quẹt quẹt ăn, không có đủ chất. Như vậy thì cái thứ nhất á là chất xơ, là chất có ở trong rau. Chất thứ hai, chất đạm có trong tàu hũ và trong hào ki á, trong hào ki và trong mì căn, là chất đó là chất đạm. Rồi chất thứ ba đó là chất đường, thì mình biết rồi, ăn ngọt vô. Cái thứ tư nó là chất béo có trong đậu phộng, có trong dầu ăn. Rồi á rồi chất tinh bột là có trong gạo, trong khoai, trong gạo. Như vậy thì những cái chất căn bản để cung cấp cho cơ thể mình phải đầy đủ, thì chất đó là nó có trong thịt cá quý vị. Vậy thì mình ăn chay phải ăn hợp lý như vậy thì mình mới tồn tại. Người ta ăn chay thiếu sức khỏe là tại vì mình ăn chay không có đúng. Nếu mình ăn chay đúng thì sao thiếu được? Giống nhau về nguyên lý học, có nghĩa là về dinh dưỡng học, thì người ta tính nói trên dinh dưỡng, tính là bao nhiêu là calo thôi, chứ người ta không nói là chay hoặc là mặn. Mà tại vì mình ăn chay là mình ăn bậy làm bạ, có nghĩa là hốt nấm rau vô ăn với muối rồi ăn vậy hoài hoài, thì ăn chay vậy ăn không có đúng. Như vậy thì bác sĩ nói ăn chay thiếu sức khỏe. Thiếu sức khỏe là tại vì mình không biết ăn, chứ mình biết ăn thì chay mặn giống nhau. Bây giờ ăn chay còn tốt hơn, ăn chay sẽ tránh một số bệnh nữa. Ăn chay ăn rau cỏ, ăn chay ăn rau cải, thì trong rau cỏ cải này nè, nó có chứa nhiều chất để mà trị bệnh lắm quý vị. Nên ăn chay tránh lên máu, ăn chay tránh tiểu đường. Khoa học nó chứng minh một số cái tránh nếu mình ăn chay đúng cách quý vị. Còn ăn chay một cái nữa, cái đó là về khoa học thân thể. Còn ăn chay đúng một cái nữa, tránh quan nghiệp về sau, tăng trưởng lòng từ bi, cái này mới quan trọng nhất của nhà Phật nè. Ví dụ chúng ta chặt hoài, chặt con này con kia hoài, chặt con này con kia hoài, thì sao nó đi đâu quý vị? Nó đâu biết đâu đâu mà đi, nó đi theo thân của nó. Thân người mình chôn thì đem ra vị tỳ, thân vật chôn đem vô đâu? Vô bao tử mình không? Chỉ là bao tử mình là cái vị tỳ chứ con vật, nó mới đi theo mình. Lúc mà mình còn phước á, nó không sao đâu. Hết phước nó đầu nó vô, nó đau, nó rỉa bao tử nè. Nó rỉa trên nè, rỉa xuống, rỉa than. Trời ơi sao mà bữa nay đau bên đây quá, bữa nay đau kia quá, bữa nay rim mình quá. Có gì đâu, nó rỉa thôi, đâu có gì đâu. Ăn nhiều quá, phải không? Bao tử là cái vị tỳ. Nên nó tổ Minh Năng Quang á, là sám hối cái bài á, ngài nói là tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ôi trong cảnh trần ai bụi bặm, nghĩ làm sao khỏi lắm tất son. Nhiều đời nghiệp sát còn con đi theo mới chất chồng mới thành hòn núi cao như bây giờ. Hòn núi cao bây giờ thì chúng ta phải trả quả thôi, phải bệnh đầu này bệnh đầu kia, đau cái chân quá, đau cái bụng quá, cao nhất là bệnh ung thư nhảy vô đóng thành cái mục ung thư luôn. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, mà mình khởi tâm tà chướng nhập vô thành bệnh ung thư mình luôn. Nên đau bệnh đừng than, mà phải tu, phải làm công đức bố thí cúng dường để hồi hướng lại cho người ta, chứ than có ích lợi gì đâu quý vị Phật tử. Nên trong cái thân của mình, vì cái miếng ăn thôi mà mình đã hại cái thân của mình đó. Ta gọi là cái miệng nó đã kiện cái thân của mình. Nên ngày hôm nay chúng ta ăn chay, chúng ta tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, khỏi dính nghiệp sát, khỏi con nào theo hết, kiếp sau sanh ra cả đời không bị bệnh, cả đời không chết yểu. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, gieo quan nghiệp làm sao giờ? Thì thôi phóng sanh để trừ bớt nợ chứ làm sao giờ. Vì gieo trả nợ, dây nợ người ta rồi giờ phải trả mới hết chứ. Phải không? Niệm Phật, tăng công đức, phóng sanh trừ bớt nợ, bố thí cúng dường trừ bớt nợ, thì mới vậy nó mới bớt theo mình. Nên có những cái trường hợp là bệnh rất là nặng, sao thời gian người ta công quả, ta cúng dường, ta bố thí phóng sanh, thời gian ta hết bệnh quý vị. Đó là lý do sao trả nợ cho người ta. Còn đây mình ôm, mình sầu, mình khổ, khóc lóc, mình gian sinh, cuối cùng có được gì đâu. Vừa rồi ở trên thành phố thì có cái chú đó là 21 tuổi, quê ở Cam Ranh quý vị, vô thành phố này học đại học. Cái một điều lạ nha, ông nội của chú á là chết đúng 49 ngày sau, chú của chú chết đúng 49 ngày sau, chú chạy xe đi học bị lắc taxi nó hung cái rầm cái quý vị, chở vô bệnh viện. Mà nhờ chú á, là học sinh 21 tuổi mà chú có đi đạo tràng, chú có quy tâm bảo, còn ông nội với chú của chú không có quy tâm bảo nên lậm rầm đi luôn. Còn chú lậm rầm cái không biết, nhờ quy tâm bảo long thần hộ pháp che sao không biết, chú còn thở thôm thóp thóp cái điện tâm đồ á, lâu lâu để cái éo, lâu lâu chớp éo cái gần đi rồi, tức là đụng vô gãy chân rồi mình mẩy kể như là gãy bê sườn tùm lum hết. Rồi chú chở vô trong đó, chú gọi là chết lâm sàng, không còn biết gì hết, cơ thể mình thực vật luôn, sống vậy quý vị. Cái người ta mới chụp hình chân rồi chú để băng bó lại, còn thở thôi thóp nơi thóp thóp trên cái màn hình thôi. Như vậy ha, chú về chú cho mẹ chú nằm bao cho mẹ chú. Chú nói mẹ mấy bác sĩ lấy cái tượng Quan Âm con rồi. Hỏi tượng Quan Âm đâu, là con đeo trên cổ á. Tại vì chú đi chùa á, đi vô Trang Nhã mua cái tượng á, là thỉnh cái tượng rồi đeo ở trên ngực nè, có tượng Quan Âm đeo đây nè. Như vậy thì vô bác sĩ phải lấy tượng ra, chứ người ta đâu cho đeo gì đâu. Vậy thì chú đêm trước chú về chú kêu, chú la mẹ con không chịu đâu, kêu chú đeo vô cho con. Mẹ nói là chắc nằm bao mơ hồ thôi, tại vì trong phòng cấp cứu vô không được, bác sĩ thôi, nhà vô không được. Qua đêm sau chú cho nằm bao nữa. Thế chú về, chú lên mẹ kêu bác sĩ chồng cái dây lại cho con, chứ con không chịu á. Cái bà mẹ là không biết sao thấy kỳ. Qua đêm sau chú kêu một lần nữa, chú mới nói rõ ràng là bác sĩ chụp hình CT cho con, lấy cái dây đó ra con rồi, bây giờ con không chịu. Bây giờ đeo cái dây có hình Quan Âm chổng rồi con chết con cũng chịu nữa, chứ còn giờ mà lấy cái dây ra con không chịu. Cái chú bà mẹ mới ba lần rồi, bà mẹ mới đi vô mới gặp bác sĩ, thì rõ ràng bác sĩ lột dây ra có con dây. chú đeo con dây thì chú vô đây học, mẹ ngoài công tranh mẹ đâu biết, bữa nay mẹ vô nuôi thôi. Nên á, mẹ mới nói với bác sĩ, năn nỉ bác sĩ cho đeo lại, thì bác sĩ nói trường hợp đặc biệt, bác sĩ cho đeo lại. Vậy thì chú chết vậy là 30 ngày. Thì quý vị, chết đúng một tháng rồi, có nghĩa là chết mà còn đớp đớp thớp vậy đó. Thì chú có một người cậu lại không có người mẹ đó, tu ở nước ngoài, mới hay tin cháu mình vậy đó, sắp xếp bay về Việt Nam. Bây giờ Nam thì mới lập ra một cái đàn dược sư, mời quý thầy về tụng quý vị, tụng ngày đêm liên tục, tụng ngày đêm liên tục với dàn dược sư, rồi cúng dường bố thí vậy, đúng 7 ngày đầu điện tâm đồ chú chuyển động hành sinh liền, phục hồi cái ngày hơi thở chú điều lại, chú mở mắt tỉnh dậy, 7 ngày chú tỉnh dậy, rồi chú phục hồi luôn trí nhớ, chú nhớ lại luôn. Và bây giờ là chú đi học lại bình thường, nhưng mà có đặc điểm có một điều, chú nói là 30 ngày chú đó vui lắm. Hỏi sao vui? Là cái thân của mình nặng nề lắm, mà lúc đó mà chú nghe nó quẹt cái rầm, cái tự nhiên nó nhẹ phao à, chú bay lên hư không không, nhảy lên nhảy xuống, lộn qua lộn lại, thấy nó dễ dàng lắm, nó nhẹ hiu à, thân thể mình không bám đâu, bay lên bay xuống. Rồi chú đi thăm chỗ này, chú đi thăm chỗ kia tùm lum, chứ không ai bắt chú chứ, là đi rất là thoải mái. Chú lại kia mới hỏi đây là gì, là cửa địa ngục. Có một ông đứng gác ngoài đó, hai ông đứng gác hỏi cửa địa ngục, nghe chổng kêu la thảm thiết lắm, la trời ơi cứu tôi, đau quá, hành phạt trong địa ngục mà, la thất thinh, la tiếng nam tiếng nữ, la thất thinh trông ghê lắm, tiếng rê rợn. Cái chú cảm cái tâm từ mà, chú thương, chú la tôi, mình bây giờ mình khỏe khoắn quá thôi, mình vô mình cứu người ta đi. Cái kêu hai ông đó mở cửa cho vô, cái hai ông đó là con không có vô đây được. Hỏi sao đi được, là cái chỗ này không phải là chỗ của con, cái chỗ này là với những người không tu hành, những người không quy tâm bảo, những người á là ăn ở sát nhân thất đức, bất hiếu với cha mẹ, những đứa em bé mà trốn học rồi về lừa dối cha mẹ, chơi game online rồi đó, rồi những cái chỗ mà ăn sáng ăn bớt người ta đó, cái chỗ mà chửi thề chửi tục rồi đó, mấy cái người mà không có đi đạo tràng, không biết niệm Phật ăn chay đó mới vô đây, còn con chưa được vô đây, không vô đây được đâu, đi về đi, đuổi ông về không cho vô, là con vô cứu người. Ông là cứu người, ông phải có thần lực, ông phải là Bồ Tát, chứ con chỉ quy tâm bảo thôi, tu lèn xèn mấy người sao vô nổi, cứu nổi địa ngục, vô đó nghe không xỉu luôn á, chứ cứu gì được ai, thôi về tu, muốn cứu á thì về phát tâm Bồ Tát, tu một thời gian cho đắc đạo đi, rồi tự nhiên có thần thông vô đây cứu người ta, chứ giờ vô cứu được, còn vô coi chơi hả, vô coi chơi lửa địa ngục đốt một cái cháy chết luôn á chứ chơi. Nên không cho ông vô, đuổi ông về. Ông thấy đuổi ông về xô ông cái về, ông nhập lại xác. Ông tỉnh lại, ông mới kể đó là 7 ngày ông cậu và thỉnh mấy chục thầy, 50 thầy á, là tụng kinh dược sư 7 ngày liền, và cuối cùng là chú tỉnh dậy là hết bệnh, thấy tụng kinh niệm Phật giải nghiệp chướng chưa, thấy là tu hành để hồi hướng cúng dường bố thí giải nghiệp chưa, chứ đừng nói không có nghiệp, chú là tính đi xong rồi đó, mà làm 7 ngày tập trung hết gia đình, làm 7 ngày thôi kết quả liền á, kinh Phật mới làm được, chứ bình thường bác sĩ bó tay sao mà làm được. Lúc thì sao, thì chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta mới có đầy đủ sức khỏe, chúng ta mới đầy đủ, mới chúng ta mới vượt qua. Như vậy thì mình nói là cái thân mình ăn không à, dính thì dưới tu hành đâu, tối ngày ăn uống không à, Thế tử Siddhartha trong cung ăn uống đầy đủ hết, có đắc đạo gì đâu, rồi cuối cùng Thế tử không ăn luôn, Thế tử mới đi vô rừng quý vị, mới tu ngồi 6 năm ăn giảm xuống khẩu phần, mới đầu ăn 2 buổi ăn còn buổi, ăn buổi 3 chén cơm ăn còn lại 2 chén, còn lại 1 chén ăn nửa chén, ăn từ từ lại, còn cái cuối cùng á ăn ngày 1 hộp mè, giảm cho cơ thể mình quen dần, giảm cơ thể mình quen dần nha, đó là triết lý của ăn uống nha. Nếu mình muốn chúng ta tu theo cái pháp môn á, là ăn của thầy Tệ Hải dạy Osawa đó, là ăn gạo lứt muối mè, thì khi mà mình ăn cơm lại ăn sao, theo cái pháp môn là nhịn ăn của chú Ba Bến Tre. Chú Ba Bến Tre ngày trước á, chú là bị bệnh ung thư cổ nè, ung thư có mục là nổi cổ, gọi là yết hầu á, nó có cái mục mổ chết liền quý vị, đừng mổ, yết hầu nổi lên á là ta có cái bài thuốc bài thuốc là gì, họ chút hỏi bác sĩ Hạnh, nuốt vô một cái tự nhiên nó bể ra là hết, chứ đừng có đem mổ là chết liền đó. Thì chú Ba chú bị ung thư, chú mới năm đó 20-30 tuổi đó, chú bị ung thư, chị hết ăn uống không được, uống vô có miếng nước à, ăn không được. Nên chú mới lên trên núi ông kêu bằng Thiên Cẩm Sơn, rồi núi ông Cấm á, gần chùa Vạn Linh, có ông thầy là người tu sĩ, mà ông làm thầy, chị bệnh không có dùng thuốc, cũng chẳng dùng nước lã luôn á, chị bằng cách nhịn ăn. Quý vị, nhịn ăn đúng pháp, hít thở khí âm dương như thế nào đó mình không biết, xiên thiên hậu thiên gì đó mình không biết, hít thở ra vô, hít thở ra vô, vậy làm trị bệnh không biết bao nhiêu người, ung thư gì là ông thầy cũng chịu không hết chân á. Cái nghe đồn thì chú ba nè mới lên, chú ba mới lên mới lại thầy cứu, là tại vì chú nổi cái mục đó là cả như thua rồi, ăn không được cả như là chết thôi. Thì ông thầy ông mới quy y tâm bảo cho chú và chỉ vô chú pháp nhịn ăn, chú ngồi thiền. Vậy thì ngồi trong vòng tháng một chú hết bệnh, hết hẳn luôn á. Chú mới nói có cái bổn nguyện là cái thân thể con như chết rồi, bây giờ thầy cứu con, nên từ đây về sau con nguyện đem cái pháp này con đem đi độ chúng sanh, nghĩa là con không lấy tiền ai đồng bạc nào hết. Chú sau đó chú cưới vợ có con, chú về Bến Tre chú làm cái pháp đó, ai bị bệnh ung thư bệnh gì kể như ăn uống không được đó, lại là chị không biết bao nhiêu người, có cô Hồng Hoa là báo công an có đăng đó, là ở thành phố cổ bị ung thư tử cung giai đoạn 3 rồi quý vị. Xuống chú cho thọ pháp là uống nước một ngày xíu xíu thôi và hít thở và tắm như thế nào đó thì ở tại cổ chú luôn. Vậy thì cổ nhịn kỷ lục nhất trong các người để nhịn là 256 ngày và bệnh cổ hết hoàn toàn luôn, và ốm còn lại hai mấy ba chục ký thôi. Từ đó về sau ăn mập lại bình thường, giờ cổ đi làm từ thiện dữ lắm. Nghĩa là nhịn ăn mà hết bệnh. Nhưng mà khi mà nhịn ăn, trước khi nhịn ăn á, ta có các phương pháp để mà mình sổ ruột, sổ ra hết, không còn gì ruột hết làm nhịn ăn. Khi mà ăn lại á quý vị, ăn lại bắt đầu ăn nước cháo. Ăn nước cháo xong mới ăn cháo đặc từ từ, ăn cháo đặc từ từ, rồi mới tới ăn cháo đặc, rồi mới tới ăn cơm nhão, rồi mới tới ăn cơm từ từ từ. Khi mà quý vị nhịn ăn cái đó đó, ăn cơm lại ăn cái lủng ruột chết liền. Tại cái cơ thể mình á, cái ruột mình lúc đó ruột non mình nó mỏng lắm, nên mình ăn cái gì vô cứng vô, giống hệt như bệnh thương hàn đó quý vị, là các cái con vi khuẩn á nó vào làm cho ruột non mình nó mềm, ăn cái gì cứng vô đâm vô ruột non làm bể ruột non mình chết. Nên cái mà nhịn ăn này cũng vậy, một thời gian mình không ăn á, cái ruột của mình á nó mỏng lắm, nên mình ăn cứng vô được, mình phải tập ăn từ từ cho nó quen cơ thể, tập ăn từ từ cho nó quen cơ thể. Nên đó gọi là triết lý của sự ăn uống, cái gì cũng phải tập cho nó từ từ từ, tập nó từ từ. Ví dụ như có cái làng nọ ở Bến Tre đó, thì đó thất lúa, cái ta còn nếp đó quý vị, ăn nếp, mới đầu ăn nếp vô ngán gần chết phải không, nhưng mà ở này ăn nếp vô 3-4 tháng, tới chừng ăn gạo là ăn được, ăn cơm ăn được, ăn cơm ăn vô xem nó lặt nhách nó bời rời ăn được, quen rồi thì phải tập lại, tập ăn cơm lại ăn từ từ. Nên có những người ăn chay tập ăn mặn lại ăn được, ăn tanh ăn không được. Và có người ăn mặn tập ăn chay tập ăn không được. Vậy thì mình phải tập từ từ ăn chay kỳ, rồi từ từ lên ăn chay trường. Có người ăn chay đó, ta tập lại ăn mặn. Ví dụ vì lý do nào đó người ta phải ăn mặn thì người ta cũng phải tập ăn từ từ. Như vậy thì cái triết lý cái gì nó cũng phải từ từ cho cái cơ thể mình nó dung nạp. Về tu cũng vậy quý vị, phải từ từ, từ từ. Ai mà nghe đồn ông thầy nào mà đắc đạo cao siêu lợi rầm đó, muốn tu tắc đó, tu không có tắc gì đâu, nó từ từ, có nghĩa là từ từ rồi sẽ tới, có nhân có quả, gieo duyên từ từ sẽ tới. Đừng có ham linh mà nghe mấy cái đó là bị lầm á, bị mê đó, ta gọi là quy y lục sư mại đạo đó. Quy y tam bảo là quy y Phật, là không quy y trời thần quỷ vật, quy y pháp là không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y tăng là không quy y luật sư ngoại đạo. Mà sao mình nghe ông luật sư ngoại đạo nào linh đinh chạy theo, cái đó là kể như là mình không có tin với niềm tin của Đức Phật, mình chạy bị sai lầm. Như vậy thì mình ăn uống cơ thể mình ăn không điều độ, hoặc là mình ăn không đủ chất thì cơ thể mình bị suy dinh dưỡng, rồi mình ăn không điều độ á làm cho mình bị trúng thực, rồi mình bị đau bao tử. Ví dụ như thường ngày mình ăn 10 giờ, ăn 10 giờ xong không bao giờ bị đau bao tử. Bữa đó ăn 10 giờ, bữa sau ăn 12 giờ, bữa sau ăn 1 giờ bị đau bao tử. Tại sao? Cơ thể mình tiết ra chất tiêu hóa là acid nucleic nào đó, nó tiết ra đó, rồi nó làm tiêu hóa thức ăn. Mà bây giờ tới 10 giờ, phản xạ có điều kiện, nó tiết ra chất tiêu hóa mà mình không ăn đúng 10 giờ, không có gì tiêu hóa, nó phải bào mòn cái ruột mình. Acid mà, nó tác dụng lên thành ruột, nó bào mòn, như vậy thì mình bị đau bao tử, làm loét bao tử. Nên ăn uống phải cho nó điều độ. Cái thứ nhất là ăn đủ chất dinh dưỡng, cái thứ hai ăn uống điều độ thì cái cơ thể mình khỏe mạnh. Mà cơ thể mình khỏe mạnh mình mới sống dai, đúng không? Cơ thể mình khỏe mạnh thì mình mới có sức khỏe, mình làm ra của cải vật chất. Khó khỏe mạnh mình mới tu hành được. Như vậy thì nói về cơ thể, triết lý ăn uống là vậy. Nhưng mình sống đâu phải cơ thể không quý vị tử. Mình tu là tu gì? Có ai nói tu cơ thể này không? Tu cơ thể thì Thái tử sẽ ta đắc đạo rồi. Ngày 6 năm khổ hạnh trong rừng già có đắc đâu. Ở trong cung điện ngày ăn uống đầy đủ có đắc đâu. Như vậy tu mà kiểu ăn uống này sao thấy nông vô rồi, nó không phải đắc rồi. Như vậy thì Thái tử Siddhartha sau khi 6 năm tu hành không đắc đạo bằng cách ăn uống khổ hạnh, đầy đọa tấm thân khổ hạnh là tu hình tướng bên ngoài, phải không? Đúng chưa? Đầu tiên Đức Phật đi đâu? Ngài đi tầm đạo. Đi tầm đạo đi kiếm cái bên ngoài, đúng không? Đi tầm đạo đi tầm là đi tìm đi kiếm mà. Cái ông Tây Tạng qua Việt Nam kiếm, Việt Nam qua Tây Tạng kiếm, nên chùa xa linh chùa gần không linh là chỗ đó đó, ta đi kiếm đi tìm, đúng không? Mà Đức Phật dạy nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Đi tìm đi kiếm âm thanh sắc tướng phải Phật đâu, mà Phật là tĩnh lặng trong nội tâm đó. Nên Đức Phật đi tìm hai ông thầy Úc Ca La và Úc Đầu Lâm Phất á, Úc Đầu Lâm Phất á, A Đa Lam và Úc Đầu Lâm Phất, thì đi tìm ông thầy bên ngoài cũng không đắc đạo. Cái Đức Phật mới đầy đỏ cái xác mình, ăn ít ngủ ít và ngồi thiền định, cải sửa sắc tướng bên ngoài không cũng không đắc luôn quý vị. Cuối cùng Đức Phật nói là cái gì bên ngoài không đắc rồi, nên Đức Phật ăn uống bình thường và lại, nên Ngài mới thọ cái bát sữa cô một nữ, và Ngài quyết định tìm cái bên trong. Có nghĩa là mình có thân và tâm, tu thân không đắc rồi, đúng không? Đức Phật đi tu thân có nghĩa là đi tìm cái bên ngoài, sửa thân của mình rồi đi tìm cái thân của người khác để chỉnh sửa mình nữa, vẫn không đắc. Nên Ngài quyết định còn một con đường duy nhất thôi, là con đường cả đi vào nội tâm của mình. Mình có thân và tâm mà, đi bằng thân không được thì phải đi tâm thôi chứ sao, phải không? Có hai con đường thôi. Nên Đức Phật chắc chắn con đường đi tâm sẽ đắc, nên Ngài mới thề. Ngài là ta ngồi mà không đắc đạo thề không đứng lên. Đức Phật thề có cơ sở chứ không phải không đâu. Ngài đã đi hết con đường có thân rồi, tới xỉu chết luôn mà không đắc mà. Cuối cùng Ngài đi con đường của tâm thôi. Đi con đường của tâm mới đắc. Vậy thì nãy giờ chúng ta ăn uống là ăn cái gì, đâu có tâm đâu, mà ăn cái thân phải không? Ăn cho thân của chúng ta không à. Như vậy thì ăn uống điều độ để nuôi cái thân của chúng ta như thế, thế này. Như vậy thì con người ta có thân và tâm, tu thân không đắc rồi, giờ chúng ta quay lại cái tâm. Vậy thì cái thân mình á thì ăn vô nuôi cái thân mình. Vậy thì chúng ta có cái tâm, chúng ta phải ăn cái gì vô nuôi tâm chứ. Ăn xoài vô nuôi tâm được không? Chúng ta uống bò cụng vô nuôi được cái tâm mình không? Thấy chắc không rồi. Bò tụng uống vô là nó quả nó lên không à, nóng lắm. Uống đốc tơ thanh có nuôi được cái tâm mình không? Chắc cũng không rồi. Uống không chanh dâu trà chanh là cũng không nuôi được cái tâm của mình rồi. Rồi chúng ta ăn nè, ăn yến xào không à, ký 7-8 triệu, chục mười mấy triệu có nuôi được cái tâm mình không? Chắc cũng không luôn rồi. Cái kiểu này vậy là nuôi cái tâm thì phải có ăn của cái tâm chứ. Thân thì có ăn cái tâm, cái thân để sống, còn tâm thì có ăn cái tâm để sống. Ăn cái gì để nuôi được cái giới thân huệ mạng của mình quý vị tử? Như vậy á, thì chúng ta phải có một cái chúng ta ăn vào tâm. Vì hàng ngày chúng ta ăn nè, chúng ta ăn bị trúng thực cái tâm của mình. Ví dụ như bình thường đi đạo tràng thấy thoải mái bình thường lắm, tự nhiên cái sáng sớm lại đạo tràng thấy cái cô kia khen sao cấp này đi tu mà đẹp quá. Hồi sáng không có tâm gì hết, nghe tu đẹp quá cái tự nhiên mình thấy mình lên nè. Tự nhiên mình thấy mình đẹp hơn mấy người trong đạo tràng, xong nhìn ra gương mình già rồi, tóc bạc mà bạc cũng đẹp theo kiểu bạc, da mình nhăn mà nhăn cũng đẹp theo kiểu nhăn, môi mình tái mà cũng thấy cũng đẹp theo kiểu tái. Có nghĩa là mình thấy mình đẹp quý vị. Cái đồng mình sao? Cái tâm hồn mình nó giàu dạt, mình vui lên. Hồi sáng mới đi để chùa chưa có tâm vui, tự nhiên ta khen cái có tâm vui. Cái ăn rồi đó, tâm mình ăn cái lời của người ta vô đó, ăn lời khen vô. Cái chút cái người kia kìa thấy, xôi xôi cốc này cô già tàn nhang nổi tùm lum hết chân. Chân chim người ta 2-3 chân mà này cái chục chân chim lên. Bộ sao cấp này sao thấy tàn tạ quá vậy. Hồi sáng vô đạo tràng thấy bình thường, bây giờ nghe người ta chê cái đầu mới ủ rũ, mày trâu mặt rũ xuống nha, buồn thảm lắm. Không có gì buồn thảm bằng ta chê hết quý vị. Có cô kia tu hành rất là ngon lành, đó là tu hành cả chục năm, 20-30 năm đi đạo tràng ngon lành lắm rồi, nhưng mà bị chê rồi cũng bị sốc rồi quý vị. Chê rồi cũng bị sốc, chê cái một là về muốn bỏ tu luôn á, người ta chê á. Như vậy thì cái lời chê làm cho tâm mình buồn. Vậy thì mình cái tâm mình ăn cái lời chê người ta vô, phải không? Ăn cái này vô là ăn cái này, ăn thứ ngộ độc rồi nè, đúng không? Ăn vô để buồn để thảm. Có cô kia ở Bạc Liêu cái bị bệnh gọi là bệnh tim á quý vị. Bữa đó về không biết cháu nội nói gì không biết, tức nhồi máu cơ tim chết luôn, không bệnh gì trơn á, giận lên. Như vậy thì ăn cái giận vô, mà ăn này vô là ăn bị trúng thực. chữa không được, chết. Vì cái tâm mình bị trúng thực, chết. Vậy thì hồi nãy đi đạo tràng về đâu có sao đâu, bị ta nói kích con câu mà ngoài vô trong bụng, bị dòi máu cơ tim. Vậy thì mình ăn cái lời chê của người ta vô để cho mình giận à, vậy thì ăn vô bị trúng thực. Ê, vậy thì cái tâm mình cũng ăn đó, chứ quý vị nó không ăn hả? Khen thì vui, chê thì buồn, nói khích thì giận, tự ái, đúng chưa? Mà cái người tự ái dữ lắm, thầy sợ cái tự ái này dữ lắm. Người ta tự ái gọi là tự ái dồn dập á, người tu rất là ngon lành quý vị. Mà quý vị có nói có tự ái không? Tu ngon lành coi, mình là chúng trưởng đạo tràng coi, bữa sau mà ai cầm mi lên nói trước mình cái nói sao? Có cô kia là chúng trưởng của đạo tràng Pháp Hoa, tu ngon lành lắm quý vị. Hàng ngày cô này lên dẫn chúng, mà cổ đi trễ có 10 phút mà, cái cô chúng phó lên dẫn chúng. Tự ái. Tự ái gọi là tự ái như thế nào không biết, mà giận bỏ chùa luôn, không tu nữa. Có nghĩa là xúc phạm. Tôi chúng trưởng là tôi chưa tới thì các người phải đợi tôi lên để mà dẫn chúng, tại sao lại chuyên quyền lên cầm mi của tôi? Đáng lẽ vị trí đó tôi nói mười mấy năm nay rồi, vị là cái gì? Phó thôi chứ là cái gì mà lên dám đớp mi tôi không thông qua tôi để nói tự ái. Rồi lên nói mét ông thầy. Ông thầy là cô đi trễ thì cô kia phải lên dẫn chúng thôi, là ông thầy binh, binh cô kia. Như vậy thì công cán của con bỏ ra hồi nào tới giờ trôi theo sông theo nước, mà thầy binh cô kia thôi con bỏ chùa không tu nữa. Vậy tự ái bỏ chùa, con đường giải thoát giác ngộ mình cắt đi từ đây luôn quý vị. Vậy giận cái lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Vậy mình ăn cái gì vô quý vị? Cái đó ăn vô rồi, thấy không? Ăn cái sự sự hơn thua để vô, ăn cái danh dự vô để cái tự ái ở trong tâm. Cái đó đâu phải ngoại tướng đâu, mà đó do tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta ăn cái lời khen để chúng ta vui, ăn cái lời chê để chúng ta buồn, phải không? Rồi ăn cái lời vua nịnh để chúng ta thương yêu, và ăn cái lời chửi mắng của người khác để chúng ta giận dữ, ăn cái lời khích bác của người khác để cho chúng ta động tâm. Chỉ tâm chúng ta ăn vừa đó, mà ăn vừa phải thì không sao, mà ăn nhiều quá chúng thực, mà chúng thực thì chết, phải không? Vậy chết cái tâm của chúng ta, từ cái tâm lương thiện, từ tâm tu đi đắc giác ngộ giải thoát, bây giờ trở thành tâm ác đó. Bỏ chùa, mà người nào bỏ chùa rồi từ đó về sau toàn là nói xấu mấy thầy với mấy cô ở chùa không à, quý vị tin không? Người nào bỏ chùa là đi nó nói xấu chùa không à, mà nói xấu chùa là ai đó quý vị? Nói xấu con Phật là ai? Là ma phá đạo. Như vậy thì từ cái tâm Bồ Tát, từ tâm Phật mà chạy xuống thành tâm ma, vậy thì người này chết rồi, tâm Phật chết rồi, phải không? Mà tâm Phật chết đó gọi là chúng thực của tâm đó, ăn tầm bậy bạ vô chúng thực của tâm đó. Như vậy thì ăn thì phải ăn cho nó đều, ăn cho nó đúng liều đúng lúc. Âm thì ăn dương, ví dụ như người ta khen mình thì mình phải chê mình, thì người ta lấy cái dương người ta thảy vô tâm mình mới lấy cái âm mình khắc chế. Ví dụ người ta khen mình đẹp quá, là có gì đâu còn đẹp, mai mốt già rồi có còn khen nữa không, phải không? Mình chê mình đi, mình là mình có làm gì đâu còn khen, thấy không? Như vậy thì mình chê mình đi thì tự nhiên lấy cái người lời khen cộng chê trừ ra bằng không, vậy ăn đúng âm dương rồi đó. Bây giờ người ta chê mình, ta chê mình sao mà xấu quá, cái mình tự mình khen mình là xấu, xấu chứ hiền lắm á, xấu xấu chứ biết ăn chay á, tự nhiên mình khen mình cái mình cộng lại cái tự nhiên mình không buồn, thấy không? Như vậy thì lấy âm khắc dương, lấy dương khắc âm, đúng không? Giờ dương thì lấy âm khắc, giờ âm lấy dương khắc, có nghĩa là mình nói là âm dương, phải mình nói âm dương theo kiểu của đạo âm dương. Mà âm dương này ý là mình nói á, là cái cao lấy cái thấp nó khắc, cái thấp lấy cao khắc, nghĩa là làm cho nó hài hòa của cơ thể mình, thiếu cái gì bù thêm cái đó, đó gọi là lý trung đạo đó. Mình bù thêm cái đó thì là cái tâm của mình bị được vững. Nhưng mà cách tốt nhất, bây giờ ví dụ như á, người ta chửi mình ăn cái lời chửi người ta vô để mình nổi sân. Người ta khen mình ăn cái lời khen vô để cho mình hí hửng, cho mình động tâm. Như vậy thì người ta chê hay người ta khen gì mình cũng động tâm hết á quý vị. Mà động tâm á thì là tâm ma. Đức Phật nói tâm động tâm ma, phải không? Tâm tịnh là tâm Phật, phải không? Như vậy thì khen chê về ăn vô cũng chết hết. Vì cuối cùng ăn thứ này không được rồi, thứ này là thuốc độc rồi, không ăn. Ăn cái khác quý vị, không ăn thứ này vô. Mà không ăn thứ này vô người ta gọi là gì? Nhà Phật gọi là xả bỏ. Xả bỏ là xả ra, không ăn vô, phải không? Nhà Phật gọi là xả bỏ. Mà không ăn vô thì đâu có chúng thực, không có ăn vô á thì đâu có vui buồn làm động tâm của mình, phải không quý vị? Nên ngày xưa có câu chuyện vào thời Đức Phật, thì khi mà Đức Phật đi đến nơi đó thì mới gặp một số người, người ta chửi Phật. Thì Đức Phật lẳng lặng và Đức Phật đi. Thì các vị đó mới hỏi ông Cầu Đàm, tôi chửi ông có nghe không? Thì Đức Phật gật đầu, có tỏ vẻ nói nghe. Là nghe sao ông cự, ông cãi, ông không chửi mắng lại, ông không nổi giận gì hết. Đức Phật mới kêu lại, là này hiền giả, nếu mà hiền giả đi đám ở nhà một người khác, nếu mà đi khi ra về người ta tặng đồ vật quà cáp cho hiền giả, thì hiền giả tính sao? Nếu mà hiền giả không nhận thì quà cáp đó thuộc về ai? Là nếu mà mình đi đám mà người ta cho đồ mình không nhận thì cái quà cáp đó thuộc về chủ nhà, đúng không? Còn mình nhận thuộc về mình. Cái Đức Phật là cũng dường như thế ấy, hồi sáng tới giờ ngươi cho ta nhiều quá ta không nhận cái gì cả, vậy thì những lời chửi đó thuộc về ai? Thuộc về cái người chửi, đúng chưa? Đúng không? Vậy thì chửi ai? Chính chửi mình, đâu phải chửi Phật. Người ta chửi mình không nhận thì câu chửi đó thuộc về người ta, đâu phải về của mình. Tại vì mình nhận vô nên mới thành cái của mình. Mình mới sân si, mình mới động tâm, mình mới u bi khổ não, mình mới buồn phiền, phải không? Như vậy là chửi không nhận. Cái đó là bài học của Đức Phật đấy. Đời của Đức Phật đi qua, tại sao chúng ta không áp dụng? Mình là con Phật mà áp dụng đúng như vậy, không nhận gì của thiên hạ cả. Quý vị, tâm không không nhận gì hết á. Chửi không nhận, khen cũng không nhận luôn nữa. Khen đẹp quá, cảm ơn. Nam mô Di Đà Phật không nhận. Thôi cho trả cái đẹp lại đó. Chê ngu quá, Nam mô Di Đà Phật không nhận, trả ngu lại đó, không nhận gì cả. Mà không nhận vô tâm chúng ta thì làm gì có cái vui buồn hờn giận trong đó, làm gì có động tâm, làm gì có náo loạn cái tâm này. Quý vị, mà chúng ta không ăn vô cái gì hết thì sao sống? Chúng ta đâu phải là tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm diện bích không ăn gì chân sống. Chúng ta là phàm phu và vậy chúng ta ăn. Thân của chúng ta phải ăn, và ăn điều độ, ăn đúng giờ đúng lúc, và ăn đúng món ăn, và ăn đúng chất dinh dưỡng. Còn tâm chúng ta phải ăn nữa. Nhà Phật nói có hai cái thứ ăn, mà chúng ta ăn hai thứ này thì tâm chúng ta sống đời này qua đời khác, gọi là vô lượng thọ. Ăn đó mới vô lượng thọ đó. Chứ ăn và tầm bậy tầm bạ vô, người ta chửi ăn vô một cái coi chừng nhồi máu cơ tim xuống thành đoản thọ đó nha. Nên ăn nhà Phật gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thực là ăn á, thiền diệt thực, diệt là cắt bỏ, diệt đi, phải không? Vậy thì không ăn cái gì hết chính là ăn cái thiền diệt thực đó quý vị. Thiền là gì? Là sự tĩnh lặng của nội tâm. Nội tâm tĩnh lặng là sao? Là chung vô lưu đóng lại cái rầm, chung vô buồn đóng lại là tĩnh lặng, phải đâu? Ông thầy nãy đi qua sông mà nhắm mắt lại mà không tĩnh lặng mà. Tĩnh lặng của nội tâm tất nhiên là mình có kiểm soát tâm mình, không thấy nó lên xuống của dao động những cái ý niệm sanh diệt. Như vậy tổ Huệ Khả gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi rằng, xin cho cái pháp cho con an tâm. Tổ là ngươi tìm cái tâm, ngươi đem ra đây ta ăn cho. Thì tổ mới quay lại tìm cái tâm mình, không thấy tâm đâu cả. Thì tổ Bồ Đề nói là, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là như thế nào? Hồi nào tới giờ á, cái tâm chính là mình á. Ví dụ chúng ta giận chúng ta nói sao? Tôi giận. Chúng ta buồn nói sao? Tôi buồn. Chúng ta vui nói sao? Tôi vui. Vậy là vui buồn hờn giận là mình đó. Vậy vậy gọi là chúng sanh. Bây giờ mình tu rồi, tổ kêu quay lại tìm cái tâm. Quay lại tìm cái tâm tất nhiên là mình tìm mình, phải không? Mà mình thấy mình là thấy tánh, phải không? Mà thấy tánh thì thành Phật. Vậy thì mình quay ra ngoài tìm lại mình. Lúc đó mình không phải là mình, mà mình là đối tượng để cho mình quan sát. Đúng chưa? Tâm là đối tượng để cho mình quan sát. Hồi xưa tâm là mình, nên mình chiều theo tâm giận, mình lấy dao mình rượt ta. Còn bây giờ tâm đó không phải là mình đứng ra ngoài tâm mình quan sát lại cái giận. Vậy thì thiền sư A Chan Cha có Thái Lan dạy rằng, một người nào đó gây cho ta phiền não, đừng nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà nhìn chính cái phiền não của ta. Như vậy thì chúng ta nhảy ra ngoài để chúng ta quan sát chính cái tâm mình. Vậy gọi là ý thức tỉnh giác. Vậy mình không phải là tâm mình nữa, mà tâm mình chính là bản ngã. Mà mình không phải là tâm mình nữa, ai biết đó là gì? Là vô ngã, phải không? Mà vô ngã phải đắc đạo chưa? Vô ngã là đắc đạo đó. Đức Phật dạy vô ngã là đắc đạo mà. Vô ngã là niết bàn. Mà niết bàn là không có nỗi buồn. Niết bàn là hoàn toàn vui. Niết bàn là bất sanh bất diệt. Niết bàn là có đầy đủ thần túc, có lục thông, có tam minh. Như vậy chúng ta nhảy ra ngoài thân của chúng ta, chúng ta quan sát là chính thân ta. Chúng ta nhảy ra ngoài tâm của chúng ta, chúng ta quan sát chính cái tâm của chúng ta. Nên nóng lên cái chúng ta thấy nó liền. Mà nói như thằng ăn trộm, thấy nó mất à. Quý vị, chúng ta thấy tham là tham mất, chúng ta thấy giận giận mất, chúng ta thấy ganh tị mất. chúng ta không thấy tức là nó là mình. Giống hệt như con mắt của chúng ta không thể nhìn chính con mắt mình được, mà mình đứng ra ngoài con mắt mình mới nhìn mắt mình được, đúng không? Như vậy tâm của chúng ta, ta là tâm ta, thì chúng ta không biết được tâm ta là cái gì đâu. Mà chúng ta nhảy ra khỏi tâm ta, chúng ta quan sát lại, gọi là ý thức tỉnh giác. Mà trong kinh Trung Bộ, phẩm thiền định của Đức Phật dạy á, muốn vào sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác, muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Như vậy thì mình đi bố thí cúng dường, làm các điều thiện đi, rồi mình quan sát lại chính cái tâm mình, soi sáng chính tâm mình, có thấy nó giận hay nó buồn hay nó vui, là kiểm soát nãy mình nói đó, thì cái đó là đi vào được sơ thiền. Chứ không phải sơ thiền là mình ngồi mình cố gắng mình kênh mình gồng của mình được sơ thiền đâu. Mà sơ thiền chính là quan sát chính cái tâm của mình, thấy nó trỗi lên cái tâm gì mình buông tâm đó, thấy trỗi lên tâm gì mình buông tâm đó, gọi là thiền chỉ, là dừng tất cả các cái vọng niệm quý vị, nên gọi là thiền chỉ. Mà vọng niệm không khởi lấy gì có nghiệp? Đức Phật dạy tác ý là nghiệp trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Mà nãy giờ nó khởi lên cái nào bỏ đó, khởi lên cái nào bỏ nó, không có nghiệp. Mà ông nghiệp lấy gì để tái sanh? Mà ông tái sanh ta gọi là bất sanh phải không? Mà bất sanh thì bất diệt phải không? Bất sanh bất diệt thì đắc là Niết Bàn đó, là Phật Thánh đó. Quý vị, nhà Phật rất là đơn giản, tại chúng ta không đi từ cái đơn giản, ta đi từ cái cao siêu không à, nên chúng ta bị hụt hầm, hụt châm, hụt hố mà. Từ những cái kiểm soát thân tâm rất là bình thường để tu hành nè. Kiểm soát tâm mình vậy đó, mình có giận hờn người ta không? Mình chỉ kiểm soát tâm mình, nó giận lên biết tâm giận, mình không theo nó lấy gì đâu giận. Mà mình buồn, mình kiểm soát mình thấy nó buồn rồi á, lấy gì buồn? Mình chính là nỗi buồn, nó mới là cái buồn. Còn mình không phải là cái buồn thì nó lấy cái gì để buồn? Nó phải có lấy cái gì lấy để nó buồn, lấy cái gì lấy để nó giận, lấy cái gì lấy để nó tự ái. Mà không có gì lấy hết, lấy lên tự ái, mình nhảy ra ngoài, mình quan sát nó rồi, lấy cái gì tự ái, lấy gì vui buồn hờn giận. Mà không vui buồn hờn giận ta gọi là bát phong si bất động. Người ta gọi là đối cảnh vô tâm. Mà đối cảnh vô tâm, chưa Trần Nhân Tông nói gì? Mạc vấn thiền. Nghe đối cảnh vô tâm tức là thiền đó. Mà thiền đi tới định, định thì phát trí huệ là hết vô minh, hết vô minh còn gì nữa, sanh tử luân hồi. Vô minh là do sanh tử luân hồi bởi vô minh. Trong thập nhị nhân duyên mà Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm á, vô minh sanh hành, hành sanh thức, rồi từ từ mới sanh ra sanh tử mới u bi khổ não. Mà hết vô minh là do có trí tuệ. Mà nãy giờ mình cái phương pháp mình có trí tuệ rồi đó. Đó, như vậy thì niệm Phật để đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là niệm Phật làm sao? Niệm Phật từ 1 tiếng tới 10 niệm, từ 1 ngày đến 7 ngày tâm không tán loạn. Mà tâm không tán loạn là tâm thiền đó, tán loạn là tâm sanh diệt. Vậy niệm Phật phải có thiền định mới đắc đạo. Gọi là đắc tam muội. Tam muội là đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tam miểu tức là tam muội tiếng Phạn đó. Mà tam muội chính là chánh định, là thiền định đấy. Quý vị, mà thiền định chính là ý thức tỉnh giác. Vì niệm Phật cũng phải biết cái tâm mình suy nghĩ gì bỏ, biết cái thân mình đi đứng như thế nào phải quay nghi. Vì niệm Phật mình kiểm soát được cái thân và tâm của mình là niệm Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Mà mình không khởi lên cái ý nghiệp thì chúng ta niệm Phật diệt trừ đi gốc của nghiệp chướng. Mà nghiệp diệt trừ đi gốc của nghiệp chướng rồi thì không còn nghiệp. Mà không còn nghiệp thì không phải là đới nghiệp giảng sanh mà là hết nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh là thấp ở cái phẩm chót ở dưới này nè, là cái phẩm hạ sanh tới trung phẩm thôi. Còn chúng ta hết nghiệp giảng sanh đi tới thượng phẩm đắc quả Bồ Tát, thập địa diệu giác đẳng giác ở trên á, nếu chúng ta tu theo pháp môn này. Nên á, nếu tu theo pháp môn ý thức tỉnh giác thì chúng ta đắc được một cái niết bàn ở tại thế gian gọi là hữu dư niết bàn, là tâm chúng ta hoàn toàn an ổn, không buồn, không hờn, không giận, như trên cái đối cảnh vô tâm thì chúng ta đã uống được liều thuốc Phật á. Hồi nãy quý vị ăn uống, ăn vô chúng thực, chúng ta uống gì? Chúng ta uống nước cho phải không? Nước cho á, là chính là trong cho nó có than á, gọi là than hoạt tính á. Mà than hoạt tính có khả năng là trừ tất cả các chất độc ăn khi mình ăn vô. Mình ngày xưa người ta uống nước cho đó, trong cho có than. Như vậy ngày hôm nay mình lấy than củi đâm ra, rồi mình ngâm lấy nước uống. Cái đó là than hoạt tính đó. Mà trong trong khoa học, trong thuốc Tây á, cái viên đen đen đây nè, người ta gọi là camphophos phải không? Gọi là camphophos, camphophos đó là nó gốc của C đấy. Như vậy thì hết chúng thực, uống ở đó vô. Vì tâm của chúng ta lỡ chúng thực rồi chúng ta uống gì vô? Nãy giờ chúng ta uống rồi đó, uống pháp Phật vô, liều thuốc của Phật là nhẫn nhịn, là từ bi, là xả bỏ, là khoan dung, là độ lượng, là liều thuốc của Phật đó. Lỡ chúng ta ăn bị chúng thực rồi. Cái cô kia, hai cô kia đi chùa, hàng ngày đi chùa dữ lắm. Bữa nay đi thấy con cô à, cái hỏi là sư cô kia đâu rồi? Đừng nhắc tới nhỏ nữa, con muốn nhắc tới nhỏ này nè, con chút đời cũng không tha thứ cho nó. Chết chưa? Ôm vô rồi, hỏi sao vậy? Hai cô đi chùa cả chục mười mấy năm rồi, cuối cùng á, xây cái hàng rào. Cô này xây lấn qua nửa cục gạch, cô kia đập bỏ xây lại cho thẳng, cô kia la lỡ rồi. Thôi giờ qua nửa cục gạch có nhậm gì đâu, nhiêu đó mà mất tình huynh đệ đấy. Lấn đất ganh có nửa cục gạch thôi, mà giờ á, là đừng nhắc tới nhỏ đó nữa, cả đời tôi không tha thứ cho nó nửa cục gạch à. Bây giờ thì ôm gì vô tâm rồi quý vị, ôm cục gạch vô tâm mình rồi. Phải không? Mà ôm cả đời này qua đời khác luôn. Như vậy thì chúng thực nặng dữ lắm rồi, sắp chết rồi đó. Bây giờ liều thuốc Phật uống vô, thôi có nửa cục gạch có nhậm gì đâu. À, thôi hàng gạo siêu quá chút có nhậm gì đâu, phải mất tình mất nghĩa. Đời con người ta sống không được trăm năm còn phải chết nữa, không chi có cục gạch đó lấn qua có xíu có nhậm gì đâu. Phải không? Tình bạn mới là cái thanh cao chứ, thân mình còn không giữ được hoài nó huống chi có nữa cái cục gạch có 2 cm có nhậm gì đâu. Thôi kệ nó đi, cái này gọi là xả bỏ. Chỉ uống được liều thuốc Phật vô xả bỏ qua, với sao gặp cô bạn cười hề thôi, cô lấn qua nguyên cục cũng cho luôn, không sao hết. Tôi còn cho cô cả cái hàng ganh còn được nữa chứ, không chỉ có nửa cái cục gạch này nhậm vậy. Cô muốn lấn qua 5 tấc cho thêm 5 tấc á, không sao hết á, tôi dư đất thiếu gì, phải không? Như vậy thì thôi, nó im re có ở đâu. Như vậy thì thuốc Phật uống vô bằng sự xả bỏ. Xả bỏ tức là không nhận, mà không nhận là không ăn, không ăn thì không có chúng thực, mà ăn đó là ăn thuốc độc. Không ăn thuốc độc mà ăn thiền diệt thực. Thiền diệt thực, nãy giờ chúng ta nói thiền rồi đó. Ăn bằng thiền là ăn bằng sự tĩnh lặng của nội tâm, gọi là ăn bằng thiền diệt thực. Vậy là sống dai đó, ăn bằng thiền diệt thực. Mà có thiền có định, thiền tới định, định mới phát huy được trí tuệ, nhà Phật tính vậy rồi. Vậy ăn cái thứ nhất là ăn thiền diệt thực. Như vậy đó, thì mỗi lần ai nói gì mình nổi sân lên không phải thiền diệt thực rồi đó. Mình nhắc đó, cái đó là ăn là bậy rồi đó, ăn thuốc độc rồi đó, xả ra, đừng có ăn đó vô mới có thiền. Mà có thiền mới gọi là thiền diệt thực. Thấy không? Mai mốt với cô nhắc với nhau, ai mà nở sân, ai mà ganh ghét, ai mà không tha thứ đó là ăn tầm bậy vô rồi. Ông thầy ông nói ăn tầm bậy vô tâm rồi đó, nhả ra, móc cổ, ùa mửa ra dùm cái. Nếu mà lỡ ăn vô, ùa mửa ra không được thì cũng ráng đâm camphor đồ uống vô cho nó tan, tan ra. Nhà Phật còn thức ăn khác nữa, gọi là pháp hỷ thực. Đó, pháp là lời Phật dạy đó, nghe lời Phật dạy tự nhiên mình vui à. Mà vui là mình hoan hỷ, mà hoan hỷ cái gì cũng được à. Giống như cha mẹ vui vẻ con cái xin gì cũng được chứ á, còn không vui vẻ xin cái bị chửi đó, gọi là thiện pháp hỷ hỷ thực. Như vậy thì mình phải vui vẻ quý vị, vui vẻ mình phải tha thứ hết, ai gặp cười cái Nam Mô Di Đà Phật vui hết, chửi cái sao cấp này ngu vậy, Nam Mô Di Đà Phật à, nhờ nói ngu tôi mới biết tôi ngu, cảm ơn nha, cười cái không sao cả quý vị. Như vậy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng khoan dung độ lượng cười. Mà một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, sống hoài à. Người nào cười sống hoài à. Còn buồn rầu ban đêm tóc mau bạc, mau bạc mau già mau chết à, thấy không? Như vậy thì chúng ta xả bỏ hết, gọi là pháp hỷ thực. Hai đó không ăn, ăn gì vô tâm, thấy không? Vậy thì thân chúng ta biết ăn rồi, tâm chúng ta biết ăn rồi, để chúng ta sống tồn tại mà chúng ta tu hành đạt tới niết bàn giải thoát giác ngộ. Như vậy thì người ta mới gọi là triết lý của ăn uống là chỗ đó. Ăn uống mà không phải là tầm thường đâu, ăn uống pháp xuất thế gian đó, ăn kiểu bậc thánh ăn đó, chứ không phải ăn kiểu chúng sanh ăn. Chúng sanh lấy cái gì cũng nạm vô hết, thánh thì phải lựa chọn cái gì ăn được hay không ăn được, từ thân cho tới tâm chúng ta. Bữa nay biết gì rồi, chúng ta về ăn đi, bảo đảm năm sau người nào cũng đẹp từ thân, đẹp tới tâm, gặp ai cũng đi theo mình mà học đạo, ai cũng khen chứ quý vị. Về tới nhà ông chồng cứ đi chùa nữa đi, bữa trước không có đi chùa, đi ra chợ toàn là về nặng nhẹ với chồng con, không bữa nay đi chùa về sao im ái nhẹ nhàng. Anh ơi anh uống nước không, em gót cho anh ly nước uống. Bữa trước nạt rầm rầm, bữa nay sao mà thấy dễ thương quá, kêu đi chùa nữa đi, đi đại giác nữa đi, đi về cho gia đình im ấm. Bà không đi về ở nhà này sao mà nó lục đục chén đũa quăng hoài, mà đi chùa về nó im ấm quá, thôi đi nữa đi. Thấy không? Đi chùa mình rước Phật về nhà, còn đi chợ rước ma về không mà. Thôi thôi đi chùa chánh chắc ăn, thấy không? Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.